Nhân, hello tất cả mọi người và welcome mọi người đã tới với lại cái buổi kể chuyện của mình ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục tập 25 của câu chuyện Kết Hôn Âm Dương. Thôi, mình đang không biết rằng là La Hy có vượt qua được những cái thử thách của Mạnh Trần đưa ra hay không và có thể trở thành đồ đệ của Mạnh Trần hay không. Mà nếu trở thành đồ đệ của Mạnh Trần thì La Hy lại có thể là sẽ là đối thủ của Âm Thao chẳng hạn. Thôi, nói chung là còn rất là nhiều điều mình cần phải biết và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu vào câu chuyện luôn nha. Kết Hôn Âm Dương, tập 25. Phải, nếu như người không biết hắn, ta có thể nói cho cô hình dạng của hắn. Hắn làn da rất trắng. Tôi ngắt ngang nữ quỷ, ta biết hình dạng hắn thế nào? Người biết hắn à? Không biết, tôi lần nữa trả lời. Nữ quỷ không hiểu. Vậy làm sao? Người biết được hình dạng của hắn như thế nào? Tôi đã nhìn thấy, không có nghĩa là biết. Ồ, cô vì sao lại bị hắn nhốt ở nơi này? Người làm sao bắt biết hắn đem ta nhốt ở đây? Nữ quỷ này thật là có nhiều vấn đề. Tôi bất đắc dĩ nói. Mỹ nữ à, thân thể ta bây giờ còn đang bên ngoài, không biết có bị nguy hiểm hay không, nên cô cũng đừng có giày vò ta khốn khổ như vậy. Cô hãy trả lời vấn đề của ta không tốt hơn sao? À, nữ quỷ ngập ngừng một chút, sau đó cô ấy đột nhiên trở nên ấp úng. Ta cũng không biết tại sao hắn lại muốn đem ta nhốt ở nơi này. Từ khi hắn đem ta tới ở đây, mỗi lúc trời tối đều sẽ tới, nhưng không biết vì sao tối hôm nay là đến giờ hắn vẫn không thấy, có khả năng trên đường chậm trễ, hoặc là... Cô ấy thở dài, trên gương mặt vương một chút u sầu mà nói, tôi có nghe nhầm không vậy? Cô nói anh ấy ngày nào cũng đều đến vào buổi tối. Tối hôm qua anh ấy có đến không? Có, không đúng, đêm qua Sầm Chính Nguyên đã ở bên cạnh tôi mà. Mạnh Trần không phải đã sở hữu Sầm Chính Nguyên sao? Đã sở hữu Sầm Chính Nguyên ở cạnh tôi, mà lại còn có thể cùng lúc hóa thân thành Lâm Nhuận mà xuất hiện ở đây à? Trừ khi đêm hôm qua, người tôi nhìn thấy cũng không phải là Mạnh Trần. Hoặc là Mạnh Trần đã biến thái tới mức phân thân tại hai nơi. Đó cũng không phải là không có khả năng. Nhưng người tu luyện trong nhân gian xưa nay đều đã nói qua, người tu luyện nếu đạt tới cảnh giới nhất định, liền có thể phân thân hoặc là thần thức trải rộng toàn vũ trụ. Thế nào rồi? Nữ quỷ lo âu hỏi. Tôi lấy lại tinh thần tỉnh táo nói. Không có việc gì, người biết Lâm Nhuận bây giờ ở nơi nào không? Hắn mới mở một phòng khám tư trong thành phố, đặt tên là phòng khám Lâm Thị. Người dùng bản đồ liền có thể tìm ra được. Nếu người giả làm bệnh nhân mà tìm tới hắn, có lẽ sẽ tìm được thứ mà người muốn. Tôi còn phải chuẩn bị những gì mới có thể thuận lợi tìm thấy chìa khóa đây. Nữ quỷ suy nghĩ một hồi rồi nói, hắn rất thích đồ ăn ngon. Nếu như có thể mang cho hắn một ít đồ ăn ngon tới, thì có lẽ sẽ chiếm được lòng tin của hắn. Ta đã thử rồi và vô dụng. Tôi bất đắc dĩ nói, Mạnh Trần, ngoại trừ là ác linh bên ngoài, hắn còn là một đầu bếp. Dù sao, 1.000 năm trước, hắn cũng là đầu bếp lẫy lừng tiếng tăm ở âm phủ, mà người làm bếp dĩ nhiên sẽ có một đầu lưỡi vô cùng tinh xảo đối với hương vị đồ ăn, càng sẽ khó khăn mà bắt bẻ. Nguyên lai tôi chính là muốn mượn món thịt quỷ nướng để rút ngắn khoảng thời gian tới Mạnh Trần, nhưng do không khéo mà biết thành vụng về, hắn không chỉ trước mắt khinh bỉ bởi đồ ăn của ta làm, thậm chí còn mượn nó mà khiến cho mọi chuyện khó khăn hơn. Nữ quỷ bất lực mà nói, vậy thì tôi không còn cách nào khác, tôi lo lắng cho thân thể của mình. Vậy là liền quay lại và nói với nữ quỷ, ta bây giờ lập tức đi tìm chìa khóa cho cô, nếu trong vòng 3 ngày ta không trở lại, chính là ta đã chết, cô không cần chờ ta. Cảm ơn, tôi không đợi được cô ấy nói xong, liền vội vàng rời đi. Tôi trở về với thân xác của mình. Chuyện gì đang xảy ra bên ngoài vậy? Chỉ có một bộ xương kéo đến cắn tôi. Nhưng hiện tại tôi nghĩ, Mạnh Trần chưa bao giờ nghĩ về một điều. Thế giới bây giờ hòa bình và thịnh vượng vì vậy, những người chết thảm khốc tương đối hiếm. Nói chung, những người có thể chết mà được chôn cất trong một ngôi mộ, thì hẳn là cái chết nhẹ nhàng. Họ đều là những người già, không cần đề cập tới việc Mạnh Trần không nghĩ về nó. Thậm chí tôi cũng không nghĩ về điều đó. Nhưng khi những thây ma già này bị chôn vùi, họ đem răng của họ cắn thôi thật là chuyện vô ích. Răng của họ đều đã rơi sạch, đừng có nói là cắn đến ngoạm cũng không thể so sánh đâu. Tôi nhìn thấy cảnh này liền lập tức cảm thấy cực kỳ là buồn cười. Từ trong túi rút ra một lá bùa dán lên nó. Không đúng, là dán lên cái đầu lâu, phong ấn mọi hành vi cử động của bọn chúng. Sau đó đem chúng từ trên thân mà đẩy ra. Những điều tôi không nghĩ tới chính là cái nghĩa địa công cộng này quá lớn. Chỉ một đám không lâu này thì đi vẫn còn rất nhiều đám không lâu ngoài kia tới. Bọn chúng cứ hướng tới tôi mà cắn, dù là không có răng cũng đòi muốn cắn tôi một cái. Nếu cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Bọn hắn chặn đường đi của tôi, vậy làm sao tôi có thể rời cái địa nghĩa địa này mà đi tìm Lâm Nhuận? Sau đó tôi liền nhớ tới tiếng sáo du dương kia. Xem ra Chỉ cần tìm được người thổi sáo, đánh gãy tiếng sáo của hắn, hắn sẽ không còn cách nào để thao túng những xác chết này. Vậy tôi có thể thuận lợi rời đi. Nhưng tiếng sáo này thật tình đã qua xử lý, nên tôi hoàn toàn không hiểu nó đến từ phương hướng nào. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Tôi buồn rầu, một hồi lâu tình cờ có một cơn gió âm lạnh lướt qua gương mặt ngược lại, khiến cho một ý nghĩ lóe lên trong đầu của tôi. Có, tôi không thể nghe được âm thanh, nhưng hướng gió có thể thay đổi kết cấu của âm thanh đó. Mặc dù tôi không giỏi trong việc sử dụng phép thuật, nhưng tôi có thể thổi ra một chút gió. Vì vậy tôi xé một mảnh áo ngay tại chỗ cột chặt khuỷu tay, đèn bắt đầu đóng vảy, và khi chảy máu ra, tôi nhúng máu, viết lên bốn lá bùa. Vẽ xong bốn lá bùa, tôi theo hướng đông tây nam bắc mà đánh tới, cẩn thận lắng nghe kỹ càng sự thay đổi âm thanh của tiếng sáo. Sau khi đó đổi chiều, khi tôi đi về hướng tây để lấy đạo bùa, gió khẽ reo lên và để cho che đi tiếng sáo. Nó đây rồi, tôi mỉm cười và ngay lập tức lên đường đi về phía tây. Khi tôi đến cuối phía tây của nghĩa địa, tôi nhìn thấy một ngôi mộ. Trên bia mộ có viết là Hy Chỉ Mộ. Phần mộ của ta ư? Nói đùa gì vậy chứ? Tôi không phải đang sống rất tốt hay sao? Làm sao lại xuất hiện bia mộ của mình ở đây như vậy? Đây nhất định là thủ đoạn đùa nghịch nham hiểm của Sầm Chính Nguyên rồi. Mặc kệ là quỷ hay là thầy, đây chắc chắn là thuật che mắt, là làm ra để lừa gạt tôi. Tôi xích lại gần bia mộ nhìn kỹ lại một chút. Là Hy Chi Mộ, sinh năm 1999, tháng 9 ngày mùng 9, chết năm 2019, tháng 11 ngày 26. Ôi trời, đây thật sự là tôi, chứ không phải là trùng họ trùng tên với những người khác. Hôm nay chính là ngày 26 tháng 11 năm 2019. Vậy điều muốn nói chính là ngày hôm nay tôi sẽ chết. Vậy bây giờ đứng ở chỗ này tôi là quỷ à? Chỗ này là chỗ kết thúc của con đường. Nếu bạn đi tiếp, bạn sẽ phải ra khỏi khu vực nghĩa địa đó và không còn là phạm vi của bài kiểm tra. Tôi muốn nghe lại tiếng sáo một lần nữa và chắc chắn một lần nữa liệu có phải là nó phát ra từ ngôi mộ này hay không. Nhưng tiếng sáo quả thật như một trò đùa với tôi. Khi tôi đi đến cuối nghĩa địa, nó đã im lặng. Đúng là nó rồi. Vậy thứ tôi đang tìm kiếm là một tấm bia mộ trong quá khứ. Ôi, kỳ lạ này sao? Đó chính là phần mộ của tôi, nên tôi cũng không thèm khách khí. Tôi không thể nhịn cười vì tôi đã nghĩ ra một ý nghĩ rất là hay. Ý tưởng tốt này thoạt nghe có vẻ là vô cùng vô lý. Đó là tôi muốn nổ tung ngôi mộ của chính mình. Thật thú vị khi nghĩ về điều đó. Tôi xé một mảnh quần áo, chấm vào máu ở khuỷu tay, rồi vẽ lên một cái oanh tạc phù, là bùa mà quả bơm á mọi người. Sau khi vẽ phù xong thì tôi không ngừng mà thi pháp hướng tới phần mộ của mình, nhưng không biết phải làm sao liền đem lá phù tung lên cao. Cứ nghĩ khi tung lá phù lên cao nó sẽ bắt đầu hiển uy lực vì cảm ứng được phép thuật, nhưng lần này nó nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nhìn xem là lá phù rơi xuống đất, tôi ngây ngốc nửa ngày. Đây là chuyện gì vậy? Tôi mơ hồ thử lại nhiều lần nhưng mặc kệ thế nào phù pháp cũng không hiển lên được, vẫn cứ nhẹ nhàng rơi xuống đất giống như là đang trêu ngươi với tôi vậy. Chẳng lẽ tôi không thể động thổ với phần mộ của chính mình sao? Tại sao lại như vậy chứ? Nếu tôi không thể làm nổ cái phần mộ của mình, vậy phải làm sao thì tôi không chết ở chỗ này chứ? Không được, cứ thế này thì không phải là cách. Chẳng lẽ tôi lại sử dụng biện pháp cũ lấy pháp thuật dò xét bên trong? Nếu đó là lần thứ ba, linh hồn của tôi thoát khỏi thể xác trong một thời gian ngắn, thì có lẽ tôi sẽ không thể nào quay trở lại được nữa. Và đây có lẽ là lời cảnh cáo của ba Mạnh Trần tới tôi rằng tôi sẽ chết ở đây. Tôi có nên đánh cược hay không? Nếu không tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi đến nghiến răng áp lực theo cái phương pháp cũ. Tuy nhiên lần này pháp thuật lại y như một tảng đá ném vào biển rộng. Tôi lập tức bàng hoàng không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, cũng không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. Bất lực hồi lâu, đám quân xương khô lặng yên đã tới. Theo bản năng tôi nắm chặt nắm đấm của mình. Lẽ thường chỉ cần tôi nắm chặt nắm tay phải, đó chính là muốn triệu hồi cây roi đuổi tà. Thường ngày chiếc nhẫn đều biến thành roi đuổi tà xuất hiện trong tay tôi. Nhưng mà lần này nó không có phản ứng gì hết. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Coi như là tất cả pháp thuật đều mất đi linh phương, nhưng mà pháp khí cây roi đuổi tà của Lâm Âm Thao thì sẽ không bị ảnh hưởng mới đúng chứ. Lúc này đám xác khô đã đuổi tới bên cạnh tôi. Bọn chúng tóm lấy tôi. Thậm chí tôi nghe được thấy tiếng cổ vũ của bọn chúng. Đó là một loại tiếng hô, nghe giống như là tiếng gió xuyên qua xương cổ họng chật hẹp phát ra tiếng vang ô ô, làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Bọn chúng nâng tôi lên một bộ xương già đến trước mặt tôi, không có gì trong miệng của hắn, lấy cánh tay của mình mà gõ vào bia mộ. Gõ một cái thì tiếng đất liền âm vang, gõ cái thứ hai dưới đất liền ầm ầm hai tiếng. Nương theo tiếng gõ cuối cùng, phần mộ vỡ thành hai mảnh, một cái quan tài lộ ra, bộ xương khô chỉ vào quan tài, liền có mấy kẻ khác trông có vẻ như là khỏe mạnh cương tráng, bộ xương khô già đi trước hô hào khẩu hiệu, đồng tâm hiệp lực đem cái quan tài mà đẩy ra. Bên trong quan tài nằm chính là tôi. Tôi nhìn thấy bản thân mình nằm trong quan tài. 5 phút trước tôi còn khinh thường cho rằng đây là một loại thuật che mắt dọa người. Nhưng khi tôi nhận ra thật sự là bản thân mình nằm bên trong quan tài, tôi vẫn nhìn không được, cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Thả ta ra! Tôi rằng co, nhưng đám xương khô vẫn kêu ô, đem tôi quăng vào trong quan tài. Lúc làm cho tôi rơi vào trong quan tài, tôi cùng cái xác kia hòa là một thể. Cảm giác này cực kỳ giống lúc hồn phách trở về cơ thể. Lúc này tôi nắm tay lập tức rời đuổi tà liền xuất hiện trong tay tôi. Sự thật này không khỏi khiến cho tôi đổ mồ hôi lạnh. Vậy ra tôi lúc nào mà hồn phách rời khỏi cơ thể cũng không biết, hoặc là từ lúc tôi rời đi vào bên trong phần mộ viên phỉ phỉ đều không trở lại bên trong thân thể. Đám xương khô đem nắp quan tài đóng lại, tôi rơi vào trong bóng tối tuyệt vọng ám ảnh. Tôi kêu gào và đập nắp quan tài thảm thiết, mong có thể rời khỏi nơi này. Đúng lúc này tôi nghe thấy bên ngoài truyền tới một âm thanh ngọt ngào, là tiếng của Sầm Chính Nguyên. Nhưng cái quan tài này bên trong thật vô cùng chật hẹp, tôi trên dưới trái phải đều đụng vào gỗ, thì tiếng Sầm Chính Nguyên ở đâu ra? Âm thanh này cuối cùng là từ đâu mà tới? Lúc này tôi lại nghe được tiếng sáo quen thuộc, nhưng lần này không tiếp tục giống như là tiếng khóc kia mà khiến cho da đầu của tôi luôn rung lên, âm thanh u oán. Đó chính là An Hồn Khúc. Thật ra người thổi sáo phía sau chính là Sầm Chính Nguyên. Bây giờ cuộc kiểm tra đã kết thúc, tôi cuối cùng cũng không đủ tư cách, cho nên liền muốn rời khỏi chốn này. Sầm Chính Nguyên lại thổi lên An Hồn Khúc, thúc giục tất cả người chết một lần nữa trở về một huyện mà nghỉ ngơi. Anh Hồn Khúc nghe du dương, thân thể của tôi ngày càng mệt mỏi mà gõ nắp quan tài chậm lại, ngày càng mất đi khí lực, cuối cùng không sao nhấc nổi lên. Lúc An Hồn Khúc kết thúc, đôi mắt của tôi trở nên nặng nề không mở được. Tôi cũng như những người đã chết, lâm vào giấc ngủ say. Trước khi tôi bước vào cơn mê, một giọt nước nóng hổi từ khóe mắt trượt xuống và trong tóc. Mẹ xin lỗi La Bạch, mẹ trở về không được rồi. Tôi mơ một giấc mộng dài, rất dài, mơ thấy con gái bảo bối của tôi, La Bạch. Vừa mới mơ, liền trông thấy con bé nhỏ nhắn, dáng vẻ rất khả ái. Tôi mơ về quá khứ, khi tôi sống một cuộc sống rất ổn định, nhẹ nhàng. Và thời điểm đó, với một ngôi nhà nhỏ có thể tránh gió mưa, một chiếc giường ấm áp và thoải mái, có một không gian riêng, ăn đồ ăn ấm áp và thức ăn ngon, sinh hoạt ổn định, việc nuôi nấng con bé cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Trong giấc mơ của tôi, Tiểu La Bạch vô cùng hiếu động. Tôi đặc biệt trân trọng từng giây phút ở bên con bé. Và đối với tôi, con bé ngọt ngào ngay cả khi ngồi trên bô. Trong giấc mơ, tôi thấy tôi ra ngoài và để con bé trước cửa nhà hàng xóm. Con bé khóc rất to, nhưng tôi đã chạy trốn vào trong thang máy. Tôi thấy cửa hàng xóm mở ra, người chủ nhà là đàn ông bước ra vội vã nhìn thấy đứa trẻ trên mặt đất. Ngay lập tức để con bé lên, vì sợ con bé nằm trên mặt đất sẽ bị lạnh. Đứa trẻ này là ai thế? Làm sao lại đặt nó trước nhà của tôi? Người chủ nhà ngạc nhiên nói. Người vợ bước ra với mái tóc rối bù, bộ quần áo ngủ bằng tơ lụa vừa ngáp vừa đi ra. Không phải đứa bé của nhà bên cạnh sao? Tôi thường nghe thấy tiếng khóc của đứa bé. Ngoài trừ cánh cửa nhà bên ra, thì ở tầng này đâu có ai ra ngoài. Vì vậy, chủ nhà đến gõ cửa vài lần. Sau khi không thấy có phản ứng gì, anh ta gõ cửa càng mạnh mẽ hơn. Này, bên trong có ai không? Có phải con nhà cô không? Hãy ra ngoài và nhận nó. Người chủ nhà hét lên giận dữ. Ông ta đã hỏi rất lâu và không ai trong nhà trả lời. Bà chủ nhà đứng đằng sau đột nhiên nói. Dường như có mẫu giấy ghi chú cạnh đứa bé kìa. Vì vậy đã mở mảnh giấy ra xem. Sau khi đọc, ông chủ vô cùng tức giận nói. Ý là gì đây? Hãy chăm sóc đứa trẻ trong 3 ngày ư? Nếu đã không có cách nào để chăm sóc đứa trẻ, tại sao lại ném đứa trẻ xuống đất và bỏ đi? Nếu đã không muốn nuôi dưỡng thì đừng sinh ra làm gì. Đã gần 2020 rồi, làm sao có người mẹ bỏ rơi con mình cơ chứ? Bà chủ liền nói. Quên đi, tờ giấy nói rằng rất chăm sóc 3 ngày. Có lẽ sau 3 ngày cô ấy sẽ quay lại tìm con. Hãy cứ chăm sóc em bé trong vòng 3 ngày. Ông nhìn con bé này. Con bé có khuôn mặt tròn dễ thương biết bao. Không dễ thương gì hết. Đây là đứa bé chứ không phải là một con mèo. Không sao đâu mà. Chỉ 3 ngày thôi. 3 ngày cũng không được. Chúng ta làm sao chăm sóc con bé được chứ. Không sao đâu mà. Mẹ đứa trẻ đã không phải đóng gói cả sữa bột, tã và quần áo cả rồi sao? Tôi nhìn vào thấy có hướng dẫn sử dụng. Bà chủ nhà một bên ôm nhu an ủi ông chủ, một bên nhắc đồ vật đem vào nhà. Ông ấy thở dài một hơi, bật đặc dị ôm đứa trẻ cũng trở về phòng. Lúc bọn họ trở vào phòng, meo, tiếng con mèo kêu vang thật dài. Cả hai người nhảy lên một cái, là Tiểu Mặt. Nó đang gọi, nữ chủ nhà nhìn về phía bàn trà, chỉ nhìn thấy một con mèo đen đang cong lưng, dựng thẳng cái đuôi. Lòng toàn thân của nó đều dựng lên. Sau khi nó kêu xong liền không ngừng khè ra tiếng phì phì với đứa bé, như là gặp phải kẻ thù vậy. Oa, oa, oa. Đứa trẻ khóc càng thê thảm hơn. Meo. Con mèo đen kia cũng không chịu yếu thế. Một người một tiếng, mèo một tiếng cùng kêu lên như là thi đấu. So coi ai khóc càng lớn, ai kêu càng to. Bà chủ nhà giật mình nói, im lặng nào, hôm nay mày xảy ra chuyện gì vậy? Từ nhỏ đến lớn ta đâu có nghe mày kêu, sao tự nhiên hôm nay lại kêu lên như vậy? Nghe nói là mèo đen rất linh, nó không phải là nhìn thấy thứ gì chứ, ông chủ nhà nói. Bà chủ nhà rung mình một cái, sau đó quét mắt lườm ông chủ nhà. Bớt nói hù nói vượng đi đã, 2020 rồi, lại còn nói những người tin thế này. Ông chủ nhà ủy khuất nói, Mỹ Linh à, cái này không phải là chính bà lúc đem Tiểu Mặt Mặt ôm về nói với tôi sao? Lúc đấy tôi không cho bà nuôi nó, không phải bà nói mèo đen trấn tà, sau đó còn bỏ ra 3 ngày 3 đêm cùng tôi kể các loại chuyện ma. Làm sao năm 2020 lại không thể tin chuyện này? Bà chủ nhà đỏ mặt lên quát, ông quản tôi à? Sau khi nói chuyện, bà bước về phía con mèo đen với vẻ mặt đỏ bừng, như thể bà muốn xoa dịu con mèo đen la lên. Và những bà ấy không thể tưởng tượng ra rằng lúc bảy chạm vào con mèo đen, nó vươn tay ra cào bàn chân xuống, liền kéo 3 vết xước dài trên mu bàn tay của bà. Á! Con mèo đen cào vào tay bà chủ, nhưng mà vẫn gầm khè với đứa bé trong tay. Bà chủ sững người, bảy bất an quay lại nhìn vào đứa trẻ một chút. Rõ ràng không thấy bất cứ thứ gì, nhưng không hiểu sao cứ cảm tưởng, thấy rằng tựa hồ như có người vô hình nào đó đứng sau chồng mình. Bất chấp nỗi sợ hãi, hai vợ chồng vẫn không đem đứa trẻ bỏ ra khỏi nhà. Họ ôm đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi và làm theo hướng dẫn về bài viết cho trẻ sơ sinh, cách cho con bé uống sữa. Họ kiểm tra tã của con bé nhưng không có nước tiểu, sử dụng đủ thứ đồ chơi để trêu chọc con bé. Nó vẫn khóc, bài hướng dẫn sử dụng cho trẻ gần như là giả mà không ai có thể ngăn cấm bé khóc. Ông chủ nhà nói rằng có vẻ như đứa bé cảm thấy mẹ mình không cần mình nữa nên mới không thể nín khóc. Vừa dứt lời, đứa trẻ dường như khóc nhiều hơn. Như thế ông hiểu ra được con bé nghĩ gì. Ngoài ra con mèo đen cứ đi quanh góc tường nhìn chằm chằm con bé mà la hét gào thét. Đêm nay, một đứa trẻ và một con mèo khiến cho cặp vợ chồng cảm thấy vô cùng là khó khăn. Đến ngày hôm sau, đứa bé vẫn khóc và con mèo vẫn la. Mãi cho đến trưa, đứa bé mới nín khóc, con mèo cũng nín theo. Vậy là con bé bắt đầu uống sữa. Con mèo cũng mệt nhoài bò đến cái bát của nó và lặng lẽ liếm nước bên trong. Người đàn ông lau mắt cay đắng mà nói, thế giới cuối cùng cũng bình yên, chúng ta có nên khóc nữa không đây? Đứa bé không khóc mà con mèo cũng không tỏ thái độ gì. Nhưng sau khi bọn hắn, đứa uống sữa xong, đứa uống nước xong lại bắt đầu khan khan cổ họng đua nhau cao giọng. Ông chủ nằm vật ra và tuyên bố mình chết ngay tại chỗ. Các người về sau nhất định sẽ là một đôi bạn tốt. Ông ấy vật ra trước khi cảm khái nói. Ngày hôm sau, dường như là lại có một tình huống. Con bé không chỉ khóc mà còn cố gắng đứng dậy, thân thể nho nhỏ tựa hồ như đang giãy giụa để đi ra ngoài. Có ý gì vậy chứ? Chẳng lẽ là làm mẹ người trở về? Ông chủ nhà bán tính bán nghi, ôm con bé đi ra ngoài. Vừa ra liền quay mặt hướng về cửa nhà hàng xóm. Đứa trẻ lập tức ngừng lại tiếng khóc nghẹn ngào, hướng thân thể về nơi cửa nhà. Chẳng lẽ đã trở về? Ông chủ gõ cửa một cái, cộc cộc, không có ai trả lời. Khóe miệng con bé cong xuống, nét mặt rất ủy khuất. Người đàn ông hiểu được biểu cảm này của con bé, anh ta giận dữ gõ cửa và hét lên, có ai ở nhà không? Này, đừng có trốn bên trong, tôi biết cô đang ở trong nhà, cô đi ra ngoài đi. Có bản lĩnh, để đứa con lại, tại sao lại không có bản lĩnh mở cửa? Cô đi ra và đem con cô đi. Anh ta gõ cửa rất lâu, nhưng không có ai bước ra để mở nó. Đứa trẻ bỗng lại khóc một cách buồn bã. Ông chủ nhà thật sự không có cách nào, liền ôm đứa bé quay trở về phòng của mình. Khi ông ấy về đến phòng, con mèo mum lại lần nữa kêu lên thê lương. Ôi trời đất ơi, Tiểu Mặt à, tao lại mày. Ông chủ la lên một tiếng buồn rầu. Đôi vợ chồng trẻ đáng thương, gần như quá mệt mỏi mà thiếp đi. Họ lại sẽ thức dậy bằng tiếng khóc, tiếng kêu gào. Cho đến đêm, con bé tựa hồ như hiểu được điều gì, không mà khóc lóc nữa. Nhưng con bé cũng không há miệng, cho nó bú nó cũng không bú. Cặp vợ chồng trẻ còn buồn hơn. Bọn chúng sẽ trở thành đôi bạn tốt trong tương lai. Sau màn tra tấn của đứa trẻ và con mèo, bà chủ nhà Mỹ Linh nói. Người đàn ông mím môi, mặc dù trái tim anh ta cay đắng, anh ta gật đầu đồng ý với câu nói của vợ. Mỹ Linh chạm vào mặt đứa trẻ với một nụ cười, đôi mắt tràn đầy tình yêu. tôi bắt đầu thích đứa trẻ này rồi. Ông chủ nhà vạn lần kinh hãi mà thán lên rằng, ôi trời ơi vợ ơi, đứa nhỏ này tra tấn em như vậy em còn thích con bé. Chỉ cần mẹ của con bé từ bên ngoài trở về, tôi sẽ lập tức đem trả con bé lại. Em nghĩ lại đi, đứa nhỏ này chính là một tiểu phù thủy, chứ tôi chưa bao giờ thấy một đứa trẻ nào lại có thể khóc nguyên một đêm. Nếu em để tiểu phù thủy này ở nhà, tôi sẽ... Sẽ cái gì? Tôi sẽ khóc cùng với nó. Người đàn ông nói, Mỹ Linh thưởng cho chồng cái liếc mắt, già mồm, uổng cho anh ngày xưa đều muốn cùng tôi sinh con, còn nói cái gì mà sau này sẽ tự anh chăm con, giờ thì thế nào, chỉ mỗi đứa nhỏ này thôi mà anh cũng không kiên trì được 10 phút. Ông chồng bất đắc dĩ, nhưng đây dù sao cũng là một con của người khác. Mỹ Linh nhìn đứa bé đột nhiên u sầu thở dài một hơi, chồng mà, anh xem, vạn nhất lỡ như người hàng xóm mãi không trở về, chúng ta nên làm gì với đứa nhỏ này đây? Thì gửi vào cô nhi viện, như vậy thật quá đáng thương. Chúng ta không thể. Sao lại không thể? Mỹ Linh à, chẳng lẽ em không phát hiện ra đứa nhỏ này, nó... Chủ nhà cương quyết là nó thích khóc. Không, con bé một mực không có mở mắt, người chồng nói. Mỹ Linh sững sờ, có lẽ là như vậy. Nói xong cô ấy quay qua nhìn đứa nhỏ, vô thức muốn chạm đến mí mắt con bé, nhưng cô ấy không ngờ rằng trước khi cô ấy đụng được tới, con bé liền quay mặt tránh đi. Mỹ Linh sửng sốt một lần nữa thử lại, nhưng dù con bé không mở mắt lại, như thể được hướng bàn tay đi tới mà quay mặt tránh đi. Điều này chứng tỏ một điều, con bé chắc chắn đã thức, chỉ là không muốn mở mắt. Hai đứa trẻ này có vấn đề với đôi mắt, vì vậy mẹ con bé không muốn nuôi. Người đàn ông thở dài nói, Mỹ Linh à, bây giờ em hiểu vì sao tôi không để em nuôi đứa trẻ này rồi chứ. Điều này có dễ dàng hay không? Nó không như những con mèo hay con chó đi lạc mà em thường nuôi. Chúng ta không thể chịu trách nhiệm lớn như vậy. Chưa kể đứa trẻ này còn đem trong mình khiếm khuyết. Nếu chúng ta tìm nuôi con bé sẽ tốn kém biết bao nhiêu. Mỹ Linh nói, hình như mẹ con bé để lại cho con bé một cái thẻ 15 vạn. Người chồng bất đắc dĩ kêu lên, Mỹ Linh à, em suy nghĩ mà xem. Nhìn vào lúa mạch, là con chó lông vàng nuôi ở trong nhà nha mọi người. Em chi tiêu cho nó mỗi tháng bao nhiêu tiền? Em tiêu hết 10.000 nhân dân tệ mỗi năm cho con chó. Chưa kể trong tương lai, em sẽ chi hết bao nhiêu cho đứa trẻ này đây? Em có biết bí danh của trẻ con hay không? Cái gì? Thú vàng hai chân, mấy nghìn tiền. Em coi 15 vạn có thể đủ nuôi một đứa trẻ lớn lên, đến đủ trưởng thành sao? Điều quan trọng là đứa trẻ không có mở mắt. Em coi em vẫn nuôi đứa trẻ im lặng như vậy à? Mỹ Linh trầm hồi lâu, cuối cùng cô ấy cũng bị thuyết phục. Đứa bé gái sau khi nghe được những lời này, không hề khóc, chỉ im lặng chảy xuống hai hàng nước mắt. Mỹ Linh tâm tê dại, đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho đứa bé. Nhìn đứa nhỏ này giống như đều hiểu được những lời chúng ta nói. Về sau con bé nhất định là một người thông minh hiểu chuyện. Đáng tiếc, con bé lại không mở mắt. Ngày thứ hai, ông chủ nhà mạnh miệng nhưng mềm lòng, vẫn lái xe mang theo vợ cùng đứa nhỏ tới bệnh viện để kiểm tra, cầm theo thẻ ngân hàng mà mẹ để đứa bé để lại, làm một bài kiểm tra toàn diện cho nó. Khi kiểm tra đến mắt của Tiểu La Bạch, nó khiến trái tim mọi người đau đớn. Hai mí mắt được dán lại với nhau, vì vậy nên nó không thể mở. Nhưng nếu mí mắt không thể mở, không ai biết bên trong mí mắt có bình thường hay không. Bác sĩ đề nghị làm một tiểu phẫu giúp cho đôi mắt con bé có thể mở, để lấy lại khả năng bình thường hơn. Người đàn ông suy nghĩ về nó. Dù sao mẹ con bé cũng để lại một cái thẻ 15 vạn. Ông ấy không thể sử dụng nó vô ích, cho nên ông ấy đã ký thỏa thuận một cách dễ dàng. Tiểu phẫu này được lên kế hoạch vào buổi chiều. Tiểu phẫu này có thành công không? Nó sẽ thành công. Bác sĩ vỗ ngực nói rằng họ là một trong ba bệnh viện hàng đầu. Họ nói sẽ để những bác sĩ giàu kinh nghiệm nhất trong bệnh viện thực hiện phẫu thuật cho đứa trẻ, nên hãy cứ yên tâm. Tuy nhiên, sau nửa giờ, có tiếng là kinh hoàng từ phòng mổ phát ra. Có chuyện gì vậy? Đôi vợ chồng ngồi bên ngoài phòng mổ hốt hoảng la lên. Một lúc sau, một trợ lý bước ra ngoài khỏi phòng mổ một cách vội vàng. Ai là người bảo hộ cho đứa trẻ? Là chúng tôi. Đôi vợ chồng sửng sốt, lo lắng hội vội vã tiến về phía trước. Có sự cố trong lúc phẫu thuật, chúng tôi nghĩ sẽ phải dừng lại. Người trợ lý nói, tại sao lại như vậy? Ông chủ nhà hỏi, các người là người bảo hộ của đứa trẻ, các người không sao, không biết tại sao chứ? Người trợ lý buồn bã nói. Chúng tôi không biết. Người đàn ông khổ sở nói, các người. Người trợ lý muộn phiền đến cùng cực mà nhìn lại hai người bọn họ, sau một lát mới bất đắc dĩ nói, hai người tốt nhất tự tới xem đi. Có thể vào không? Bên trong đó là phần phẫu thuật, chúng tôi không mặc đồ khử trùng cũng có thể vào ư? Đúng, các người hãy tự mình vào xem đi. Tôi không biết con gái các người là một con quái vật như vậy. Chúng tôi sẽ không tiếp tục ca phẫu thuật này nữa. Có chuyện gì vậy chứ? Không lý gì để nhận tội. Cặp vợ chồng trẻ không nói nhiều, nhanh chóng theo người trợ lý bước vào bên trong. Sau đó bọn họ còn kinh ngạc hơn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Có một mớ hỗn độn bên trong phòng mổ. Bác sĩ phẫu thuật trưởng ngồi trên mặt đất và thay đổi từ một người bác sĩ sang một người bị thương nặng. Một nửa má trái của anh ta bị nhòe bởi máu và thịt. Có thể thấy rằng ý thức của người đó vẫn còn tỉnh táo và các bác sĩ khác đang thực hiện phẫu thuật. Còn các nhân viên khác thì chuyển từ bàn mổ sang bên anh ấy và đang khẩn trương xử lý vết thương của anh ấy. Đứa trẻ đã mê man nên nó nằm trên bàn mổ mà không khóc. Một trong hai mắt đã được mở, máu vẫn chảy trên gương mặt con bé. Và ca phẫu thuật chưa kết thúc, nhưng các bác sĩ không thể chăm sóc cho con bé. Mắt con bé hướng lên trên, đèn chiếu sáng bị lủng xuyên qua một lỗ. Một cái đèn bị tắt và một cái lỗ nhỏ đang ám khói. Tương tự một cái lỗ nhỏ khác đang bị đốt cháy trên trần nhà. Không ai biết được cảnh đó đã xảy ra như thế nào. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông lập tức tưởng tượng ngay một nhân vật, Laser Eye Scott Summer. Ai? Đó là một biến thể của một bộ phim Marvel. Anh đưa em xem đi tuần trước, em đã quên rồi à, ông già đeo kính râm đó. Tình hình bây giờ giống như là vậy, nhưng đứa trẻ không có con mắt laser. Mắt laser khi bỏ kính râm, nó có thể cắt toàn bộ tòa nhà. Đây chỉ là một trong hai con mắt của đứa nhỏ. Người đàn ông thì thầm vào tai vợ nhẹ nhàng nói, thật là một hoặc hai lỗ ư? Mỹ Linh đập chồng mình một cái, một cách lo lắng và thì thầm. Một bác sĩ đã bị thương, người đàn ông lập tức bỏ đi sự ngạc nhiên. Ai đã bị thương à? Nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là bọn họ sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này. Tốt thì phải bồi thường cho một khoản y tế. Thế nhưng nếu bên kia từ chối nhận thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đặc biệt bây giờ bác sĩ phẫu thuật không chỉ mù một con mắt mà là còn làm hỏng một nửa khuôn mặt của anh ta. Nếu biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này, tôi sẽ không cho tiến hành ca phẫu thuật. Người đàn ông không thể không thì thầm. Bây giờ cuối cùng anh ta cũng có thể hiểu được tại sao mẹ đứa bé có thể tiết kiệm được 15 vạn nhưng cuối cùng lại từ chối đưa đứa trẻ này đi phẫu thuật như thế. Cặp vợ chồng bất lực cho đến khi tình trạng của người bị thương ổn định và có người đến thảo luận với họ. Không ai biết trường hợp của con ông bà. Bây giờ thì sao? Chuyện gì đã xảy ra? Cô ấy mở mắt rồi, nhưng chúng tôi không thể làm cho con bé nhắm mắt lại. Cũng không có biện pháp nào đem bỏ đôi mắt của con bé đi. Nhưng nếu như con bé cứ thực sự mở mắt thì nhất định sẽ không ngừng gây ra các tai họa. Các người nên làm gì đây? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Mỹ Linh choáng váng. Người đàn ông đột nhiên nói một cách khéo léo. Đúng vậy, hãy giúp con bé tỉnh táo lại. Đứa bé này hiểu được ngôn ngữ của con người. Sau khi con bé thức dậy, chúng tôi sẽ yêu cầu con bé nhắm mắt lại. Con bé rất nghe lời Mỹ Linh. Đêm qua con bé vẫn đã nghe lời Mỹ Linh. Con bé sẽ nghe lời à? Bác sĩ nghi ngờ hỏi. Vâng, có lẽ là nó sẽ hiểu. Người đàn ông lúc nói ở khóe miệng. Hãy làm những gì mà anh ấy nói. Cũng chẳng còn cách nào khác. Những người khác nói. Vì vậy, họ đi tìm loại thuốc giải mê. Cẩn thận tránh tầm nhìn của con bé mà tiêm vào cho cô ấy. Mất khoảng 5 phút sau, con bé vừa như tỉnh dậy. Một số người nhìn thấy mí mắt con bé lăn tròn, nhưng không ai dám lại kiểm tra. Trong khoảng 10 giây nữa, mọi người xác định rằng con bé đã đảo mắt bằng cách quan sát sự chuyển đổi mắt của con bé. Tỉnh rồi kìa, các người mau nói con bé nhắm mắt lại. Có người khẩn trương nói, được rồi, Mỹ Linh vội vã nén sợ hãi nở nụ cười với đứa nhỏ. Cố gắng nhẹ nhàng nói, này, Tiểu La Bạch, con có nhớ ta không? Đôi mắt con bé trợn tròn và thiệt hại trên trần nhà chuyển về hướng đỉnh đầu của Mỹ Linh. Mau trốn đi, người đàn ông nhanh chóng kéo Mỹ Linh ngồi xổm xuống dưới bàn mổ, trốn vào một góc. Đừng đi ra ngoài. Mỹ Linh biết mình phải làm gì, bởi vì cô ấy nhìn thấy những người khác đều trốn đi. Cô ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí nói với đứa nhỏ, Tiểu La Bạch ngoan, con có thể nhắm mắt lại không? Ngoan trở về, ta pha sữa cho con uống. Đứa trẻ chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay lúc này, người trợ lý kịp thời xông lên, đem giải bịt mắt đã chuẩn bị hướng tới mấy đứa bé mà che lại. Đứa trẻ đột nhiên bị tập kích, giật nảy mình, mở mắt ra. Á! Người trợ lý nhanh chóng kịp thời thu tay lại. Bằng không cả tay lẫn giải bịt mắt cũng bị một chỗ mà thiêu đốt. Mắt con bé mở trừng, ánh mắt vừa lớn vừa tròn. Mỹ Linh vội vàng nói, bảo bối à, con mau nhắm mắt lại. Lúc nãy thúc đúc đối với con không có ác ý. Chỉ cần con nghe lời dì, về sau dì đều sẽ về nhà và im lặng. Ngay khi lời nói rơi xuống, con bé nhắm mắt lại. Mọi người đều kinh ngạc. Họ không thể ngờ rằng một đứa trẻ nhỏ như vậy lại hoàn toàn có thể hiểu một câu nói phức tạp đến như thế. Hồi sau con bé không chống cự nữa, họ liền đeo giải bịt mắt cho đứa trẻ và ngay lập tức rời khỏi phòng phẫu thuật. Sau tai nạn, tâm trạng của mọi người bắt đầu lắng xuống. Một bác sĩ vừa đi ra khỏi phòng phẫu thuật liền quay lại thảo luận với cặp vợ chồng. Con của hai người thật kỳ lạ. Tôi có thể đến để điều trị và theo dõi không? Tôi sẽ cố gắng hết sức, nộp đơn vào bệnh viện và bắt đầu một dự án nghiên cứu riêng cho con của hai người. Tất cả các chi phí nghiên cứu đều được bệnh viện chúng tôi chi trả. Anh đang cố gắng sử dụng con bé như chuột bạch thí nghiệm à? Không, tôi không đồng ý. Người đàn ông giận dữ nói. Không, tôi hoàn toàn không có ý này. Con của hai người thật sự kỳ lạ. Nếu có thể làm một nghiên cứu về nó, đó sẽ là một câu chuyện tốt. Và chúng ta sẽ đảm bảo rằng con của các bạn được trị liệu cho đôi mắt, khiến cho cuộc sống của cô ấy trở nên bình thường hơn. Không, chúng tôi không cần đem con gái ra để làm công cụ cầu vinh. Người đàn ông kiên cường trả lời sau đó, ôm vợ cùng đứa bé ngẩng đầu, ưỡn ngực rời khỏi bệnh viện. Người đàn ông bật cười sung sướng kêu lên, mắt laser, đột biến thật sự tồn tại, X-Men thật sự tồn tại, có lẽ giáo sư X đã có đến đón con bé trong tương lai. Anh đột nhiên bắt đầu thích đứa trẻ này rồi, Mỹ Linh nhìn anh như một kẻ thần kinh, bộ phim là một bộ phim, làm sao có thể giống như vậy? Không không, Marvel vũ trụ phải có thật, giáo sư X, Wolverine và cô gái bảo tố, cô gái Phượng Hoàng, họ chắc chắn sẽ đến. Wow, click, người đàn ông khởi động xe máy với một nụ cười. Mỹ Linh lắc đầu bất lực, người đàn ông như một đứa trẻ trưởng thành, luôn đầy tò mò và kích thích về thế giới. Cô ấy nghĩ rằng tính đặc thù của đứa trẻ gần giống với bộ phim, nhưng bộ phim là một bộ phim viễn tưởng, thì làm gì có thật, và con bé sẽ không giống như là chồng mình nói. Anh ta nghĩ rằng trên thế giới này thực sự có những người đột biến. Khi họ trở về nhà, thái độ của người đàn ông đối với đứa trẻ dường như đã thay đổi từ người này sang người khác. Anh ta thậm chí còn chủ động ôm đứa trẻ và nói một cách ngớ ngẩn với đứa trẻ trên đường đi. Sau khi vào cửa, đứa trẻ đột nhiên khóc, con bé vùng vẫy, chỉ vào con mèo đen và bàn tay nhỏ bé của nó làm một động tác vỗ vỗ. Người đàn ông cười khúc khích và cau mày với vợ. Cô gái bé nhỏ này rất có nhiều thù hận với con mèo. Con bé muốn em thực hiện lời hứa trong bệnh viện và khiến em phải ra tay đánh mặt mặt. Mỹ Linh cảm thấy cay đắng, nhưng cô ngoan ngoãn bước về phía con mèo đen. Meo! Con mèo đen dường như là hiểu được ngôn ngữ của con người, lùi lùi vài bước. Khi chủ nhân quen thuộc bước ra phía trước, nó đột nhiên hiểu chuyện gì sắp xảy ra, quay lại và chạy. Mặt mặt, đừng chạy! Mỹ Linh đuổi theo, nhìn một người và một con mèo đuổi theo nhau trong nhà. Người đàn ông không thể không lắc đầu và nói hai từ, trẻ con. Hi hi, cụ cả nhỏ đột nhiên cười. Người đàn ông sững sờ và không thể tin vào những gì mình nghe được. Nhưng điều này thật sự đúng. Anh đã nghe thấy tiếng bé gái cười. Con bé khóc suốt 2 ngày 2 đêm. Và đây là lần đầu tiên anh nghe thấy tiếng đứa bé khái cười. Anh ngạc nhiên nhìn đứa trẻ trên tay. Và khi thấy khuôn mặt tươi cười của con bé phồng lên, con bé thật dễ thương. Anh ấy không thể không cúi đầu và hôn lên khuôn mặt của đứa nhỏ. Cười là đúng rồi. Bà nói với con, một cô gái hay cười là rất may mắn, thật không tệ. Vì vậy, sau này con nhất định mỗi ngày đều cười thật nhiều một chút. Kể từ đó, cụ cả đã sống trong gia đình này. Và cuối cùng, tôi cũng nghe được từ miệng của nữ chủ nhà của Mỹ Linh, tên của chồng cô ấy, La Chương. Đây thật sự là định mệnh. Đứa trẻ theo gia đình này không cần phải thay đổi họ. La Chương giống như là một người lớn với sự ngây thơ của trẻ con. Sau khi vô tình mở mắt laser của đứa trẻ, anh luôn cảm thấy rằng tài năng của con bé không nên bị lãng phí. Tưởng tượng rằng sẽ có X-Men đến đón đứa trẻ. Dĩ nhiên, đó chỉ là một bộ phim. Sau khi chờ đợi nhiều ngày, anh ta đã không thấy giáo sư X đến đón con. Vì vậy anh ta muốn tự mình huấn luyện con bé. Anh ta luôn trốn vợ bí mật, đưa con bé đến khu rừng gần đó, tháo bịt mắt của con bé xuống. Nhưng người vợ sẽ vội vã ngăn cản và dạy cho anh chồng một bài học. Sau khi đào tạo thất bại, là trường quyết định thực hiện kế hoạch B. Nó chính là huấn luyện con bé thành fan của Marvel tiếp theo. Do đó, khi anh ta nhàn rỗi, anh ta bế con đi xem phim Marvel, phim hoạt hình của Marvel ấy. Thật kỳ lạ khi nói rằng con bé không hề mở mắt. Nếu bạn mở mắt ra, bịt mắt sẽ bị đốt cháy. Nhưng con bé dường như có thể xem hoạt hình. Bộ phim quá sâu sắc đối với trẻ em, và nó không hay bằng hoạt hình để thu hút sự chú ý của trẻ em. Mỗi khi đến phần thú vị của phim hoạt hình, cụ cả sẽ đưa ra biểu cảm tương ứng, sợ hãi khi sợ, cười khi họ cười, và trở nên rất lo lắng khi bọn lo lắng. Còn sử dụng loại mắt nào để xem TV? Con sẽ không xem TV bằng mắt hay trái tim chứ. Điều đó sẽ rất là siêu hình nha, là trường nói với con bé. Con bé nghiêng đầu và dường như là không hiểu ý nghĩa của nó. Cuối cùng là trường đã thỏa hiệp với thực tế. Đứa trẻ bình thường luôn phải tiêm vaccine. Khi anh đưa con bé đi tiêm phòng lần thứ nhất, chỉ một giây sau người ta phát hiện đứa trẻ chưa được tiêm vaccine bao giờ. Anh ta một bên trách móc bố mẹ ruột của củ cải nhỏ rất vô trách nhiệm, một bên giữ con bé cho bác sĩ tiêm. Tuy nhiên, đây là một đứa trẻ bất thường. Khi con bé giật mình, liền mở mắt theo bản năng. Và khi con bé mở mắt ra, thằng ôi, không cần phải nói, đó là một thảm kịch trên trái đất. Sau một thời gian hỗn loạn, là trường cuối cùng cũng phải thỏa hiệp với bệnh viện để chấp nhận nghiên cứu của họ về đứa trẻ, nhưng họ cũng chịu trách nhiệm về sức khỏe của đứa trẻ và tất cả các loại vaccine. Điều quan trọng nhất, nó phải được giữ bí mật. Từ đó trở đi là trường phải đưa con đến bệnh viện mỗi ngày để kiểm tra. Nhưng đây không phải là vấn đề, vì mọi người sợ sức mạnh của đứa trẻ, họ sẽ rất cẩn thận và chú ý. Phải dỗ dành đứa trẻ được vui vẻ, bắt đầu rút ống tim, nhiệm vụ được hoàn thành. Ngày hôm nay là trường ra khỏi bệnh viện, xe của anh đã được gửi đi bảo dưỡng. Vì vậy vào ngày này, anh phải bế con và đón xe mới có thể về nhà. Hai cha con vừa đi qua ngã tư. Này, đột nhiên có ai đó ngăn anh lại. Anh ta dừng lại và nhìn thấy rằng người ngăn anh ta lại là một gã thầy bói. Người đàn ông trông còn rất trẻ, tầm dưới 30 tuổi, trong chiếc áo khoác màu xám tồi tàn, mũ tròn và kính râm. Anh ta có vẻ bị mù. Đứa bé này không phải là một phàm nhân. Nếu anh nhận nuôi con bé, tôi sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ mang lại cho anh sự bất hạnh, người đàn ông nói. Bé gái này, là trường liếc xuống đứa trẻ, ngay lập tức hiểu. Ồ, anh không phải là một người mù sao? Anh có thể thấy tôi ôm một cậu bé hay là một cô gái? Người đàn ông vừa cúi đầu vừa cười, cũng không biết anh ta muốn giữ cái bộ dạng mù loà giả tạo này hay thật sự là bị mù. Tôi cũng đoán ra được, vì vậy hôm nay tôi ở đây đợi nó tự giao nộp mình. Nếu anh chịu nghe lời tôi sẽ giúp anh hóa giải mối họa này. Tôi tin rằng anh là một con ma. Là trường tròn mắt, người mù bói toán mỉm cười. Trong ba người có mặt, thực sự có một con ma. Này, đừng làm tôi sợ, tôi rất là nhát gan, tôi không thấy không sợ đâu đấy, là trường nói. Gã thầy bói cười rống lên. Anh đã cùng tiến cùng lùi với con ma cả một tháng. Cả tháng đó anh không sợ, tại sao bây giờ nghe tôi nói anh mới thấy sợ? Cùng tiến cùng lui, có sao? Không có, tại sao tôi không biết? Tôi một chút dấu hiệu cũng không thấy, là trường tò mò. Còn cần phải hỏi sao? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Gã thầy bói mù giơ tay và chỉ vào củ cải. Ơi, vậy là tập 25 của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và chúng ta phải nói lời tạm biệt ở tập này và hẹn gặp nhau ở tập 26. Nếu như các bạn thấy tập 25 vừa rồi hay thì đừng quên ấn nút like và subscribe kênh channel để tạo thêm động lực cho mình nữa nha. Còn bây giờ thì phải nói là tạm biệt mọi người rồi. Và chúc cho mọi người có một buổi tối an lành và vui vẻ nha. Bye bye.